vừa mới ngày sau phía cậu. Chắc Việt nói cho Tử Mộ Duyên biết. Tử Mộ Duyên chợt nắm cái chén trong tay một chút, ngón tay dần buộc chặt, ngón tay thon dài dần dần trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh ngước mắt nhìn về phía Trác Việt, con người sắc bén chợt thâm trầm. Trác Việt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng tinh tế hoảng loạn mà vội vàng tránh đi. Cô ấy không muốn gặp cậu. Trác Việt nói ra sự thật. Tử Mộ Duyên trầm mặc không nói gì, môi mỏng khẽ nhếch. Trác Việt nói là sự thật. Anh cũng sớm đoán được kết quả sẽ là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở tình huống như này. Là cô thấy anh trước. Mình sẽ đi tìm cô ấy. Tử Mộ Duyên nói rõ ràng mà kiên định. Anh nói là tìm cô ấy, nhưng Trác Việt biết. Anh nói là anh một lần nữa đem tàng điểm trở về, là làm cho cô lại yêu anh giống như 5 năm trước. Trác Việt đột nhiên cảm giác có chút hơi buồn cười. Cậu không cảm thấy cậu như vậy rất khốn kiếp sao? Lúc cậu bỏ đi, cô ấy vẫn còn yêu cậu, vất vả cho đến tận bây giờ, mà cậu còn nghĩ muốn tìm cô ấy trở về. Tử Mộ Duyên, tàng điểm không phải là trò chơi của cậu, không phải muốn tìm người trở về là người sẽ trở về. Mình hối hận. Tử Mộ Duyên thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn nặng nề. 1 năm trước, Trác Việt gọi điện thoại cho anh, hỏi anh rằng, cậu còn có thể quay trở về nước sao? Lúc đó anh chưa có xác định, người nhà hắn đều ở nước Mỹ, sự nghiệp của anh chủ yếu là ở Mỹ. Trác Việt tựa hồ hiểu ý của anh, hỏi anh, cậu còn nhớ rõ tang điểm sao? Bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, chỉ bất quá hai người cho tới bây giờ không có nhắc đến tang điểm nữa. Tang điểm là người anh thích nhất, yêu nhau 2 năm, cho dù đã chia tay cũng không có khả năng không nhớ. Anh ngay lúc đó trả lời, nhớ kỹ, chỉ là ít khi nhớ đến. Trác Việt tựa hồ cười một tiếng, thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng trong sáng. Cô ấy còn nói với mình, cô ấy hiện tại cũng rất ít khi nhớ tới cậu. Cậu cũng đã nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Ngày đó, Trác Việt nói với anh rất nhiều chuyện. Mỗi khi nghe nhiều hơn một câu, anh liền hoảng hốt nhiều một chút. Những chuyện đó, anh đều từng chưa có nghe qua. Từng hình ảnh hiện lên không ngừng chuyển động trong đầu anh. Lúc đó, tâm tình anh rất khó hình dung. Có chút hổ thẹn kèm theo tâm tình không rõ. Hết sức nặng nề, hết sức khó sở. Trác Việt trong lời nói có chút đau lòng. Tử Mộ Duyên sao mà không biết. Chỉ là sự phát hiện này khiến anh hết sức khó chịu. Nhưng vẫn nói, cậu thích cô ấy? Là câu khẳng định, không nghi ngờ chút nào mà chắc chắn. Đúng. Bắt đầu khi nào? À, đại khái là từ sau khi cậu rời đi. Tử Mộ Duyên bắt đầu trở nên căng thẳng, bàn tay nắm trở nên trắng bệch, đột nhiên không cách nào nói rõ tâm tình lúc này. Hồi lâu, Trác Việt hỏi anh một câu. Cậu hối hận sao? Hối hận rời bỏ cô ấy sao? Hối hận. Tử Mộ Duyên cảm giác mình không hối hận. 4 năm trước chưa từng nghĩ, hiện tại đại khái cũng sẽ không. Trên thế giới này, điều duy nhất không thể thay đổi là hối hận. Bởi vì thời gian không thể quay lại, đã quyết định đi thì không thể quay về, chỉ có thể nhìn về phía trước. Tử Mộ Duyên cũng không đi ảo tưởng cũng giả thuyết loại chuyện không thể nào, cho nên anh mới nói rằng mình không hối hận. Ký ức đôi khi cần một cánh cửa mở, Trác Việt muốn một cái kết quá tốt, vì tang điểm cũng vì chính mình, lại không nghĩ rằng Tử Mộ Duyên từng bước đi vào cánh cửa ấy. Tất cả những ký ức đã qua về anh và cô, từng chút, từ cánh cửa ấy mà mở ra. Anh bắt đầu nghĩ tới cô, nghĩ về cô trước kia, cũng muốn nghĩ về tương lai của bọn họ. Cuối cùng là dự tính về nước, làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ vì muốn một lần nữa đem cô trở về. Trước đây chưa có cô hứa hẹn cùng tương lai, hy vọng bây giờ còn kịp. Trác Việt không nghĩ tới anh sẽ nói như thế, sửng sốt một chút, bỗng nhiên con người trầm xuống, nói với anh. Cô ấy hiện tại rất tốt, cậu không nên đi quấy rầy cô ấy. Cậu là nói mình không nên trở về sao? Đúng. Cậu hy vọng mình tốt nhất không nên trở về, để nhìn các cậu ở cùng một chỗ. Từ Mộ Duyên giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Trác Việt. Trác Việt thản nhiên đối mặt với hắn. Thời điểm cậu rời đi, phải biết sớm muộn gì cũng có người ở bên cạnh cô ấy. Từ Mộ Duyên trước giờ chưa nghĩ tới chuyện này. Anh cùng cô là người của hai thế giới. Cuối cùng bên cạnh họ sớm muộn cũng sẽ có một người khác, từng chút thay thế vị trí của người kia. Trác Việt nói, cậu cùng cô ấy 2 năm, mà mình đã ở bên cạnh cô ấy 5 năm. Tuy rằng cô một mực từ chối tình cảm của anh, thế nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cô. Chỉ cần cô chịu bước ra nửa bước, Trác Việt anh chỉ biết sẽ đối tốt với cô gấp 100 lần. Như vậy thì như thế nào? Từ Mộ Duyên bình thản hỏi lại, dừng một chút nói. Cô ấy vẫn không có ở bên cậu. Như vậy thì đã sao? Hiện tại không có nghĩa là sau này. Trác Việt nhìn anh, đồng thời hỏi lại. Từ Mộ Duyên ngước mắt đứng lên. Cậu nói đúng, hiện tại không có nghĩa là sau này. Cho nên mình sẽ làm cho cô ấy lại tin tưởng một lần nữa. Tang Điềm suốt cả một buổi tối đều lâm vào trạng thái tinh thần hốt hoảng. Cô ở trong tiệm sách ngây người vài giờ đồng hồ, giữ nguyên tư thế cầm sách, nửa ngày cũng không có lật một trang. Cuối cùng, tiệm sách chuẩn bị đóng cửa, mới vội vã cầm 2 quyển sách đến quầy tính tiền. Cái nóng ban ngày đã bớt dần, gió nhẹ từ từ thổi qua. Tang Điềm cảm thấy tỉnh táo không ít. Cảm giác mờ mịt không biết như thế nào kia cũng từ từ tiêu tán. Người kia từ lâu đã mờ nhạt trong cuộc sống của mình, cô đã sớm từ từ quên đi. Bắt một tuyến xe để về nhà, Tang Điềm xuống cuối cùng, dọc theo lối đi bộ đi về phía trước. Mùa hè nóng bức, người dân ở đây cũng ra ngoài không nhiều. Như vậy, người đơn độc một mình như cô cũng không nhiều. Từ Mộ Duyên từ lúc nhìn thấy cô xuống xe, vẫn đi theo phía sau cô, cách nhau 10 mấy mét. Cô lại không có phát hiện ra, vẫn thong thả bước từng bước một, anh vẫn lẳng lặng theo sau. Cô so với mấy năm trước gầy hơn một chút, ngay cả bóng lưng cũng gầy yếu đi vài phần, mặc bộ váy trắng tinh, tóc buộc thành đuôi ngựa, phần đuôi tóc hơi uốn cong nhìn rất đẹp. Tuy rằng không nhìn thấy rõ mặt cô, Từ Mộ Duyên vẫn tưởng tượng ra được, gương mặt ấy đã không còn giống như cô gái mập mạp hồi nào, cằm nho nhỏ, đôi mắt đen bóng. Anh khẽ thở dài một hơi, xế chiều hôm nay cô nhìn thấy bóng lưng anh liền tránh đi. Hiện tại, anh dĩ nhiên cũng chỉ có thể lén lén đi theo phía sau cô. Ngay cả khi đi lên nhìn cô một chút, cũng phải cân nhắc hồi lâu. Hai người đi đến bước đường này, đều là một tay anh tạo thành. Nhìn thấy Tang Điềm đã đi vào tiểu khu, Từ Mộ Duyên dò dự một chút, liền nhanh chân chạy đuổi theo. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, trong tiểu khu tương đối an tĩnh. Không biết là có phải mình bị ảo giác. Tang Điềm cảm giác phía sau mình có người đi theo, cô có chút khẩn trương bước nhanh hơn. Tang Điềm! Từ Mộ Duyên vừa lên tiếng, thân hình cô gái trước mặt liền cứng đờ. Đã bao lâu rồi không được nghe thấy âm thanh này. Lúc trước anh rời đi, Tang Điềm có lúc ảo tưởng, nghĩ đột nhiên sẽ có một ngày anh trở lại. Đứng ở sau lưng cô, nhẹ nhàng mà gọi tên cô, mang theo một sự kinh hỉ giống như anh mới rời đi không lâu. Cũng không biết thời điểm bắt đầu từ đâu, cô đã không còn có loại ảo tưởng này nữa. Có lẽ bởi vì thời gian đã trôi qua lâu, lâu đến nỗi người bên cạnh đều khuyên cô nên quên đi, lâu đến cả cô cũng tự nhắc nhở mình nên quên mất. Chỉ là lúc trước từng nghĩ sẽ có một ngày bọn họ ngẫu nhiên gặp được, không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cái tên Tang Điềm từ trong miệng anh kêu lên, luôn có một loại tư vị không giống với người khác, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Có lẽ là đã lâu lắm rồi, thoáng chốc giống như trở lại lúc 5 năm trước, lần đầu tiên anh kêu tên cô. Tang Điềm. Tang Điềm kéo cái vali lớn, trên vai còn đeo một cái ba lô to, tay trái cầm giấy thông báo nhập học. Nghe được phía sau có người kêu tên mình, là giọng nam rất êm tai,

Ánh mắt anh rời từ ghế salon sang người con gái nhã nhặn lịch sự. Không giống cô, nhưng lại đúng là cô. Trước kia, cô đối với anh tựa như vĩnh viễn không có chuyện để nói hết. Thường xuyên ở cạnh anh nói líu la líu lít. Dáng vẻ tươi cười điềm đạm, trông vô cùng sáng lạn. Bây giờ thấy cô lại kiệm lời như vậy, khiến trong lòng anh trở nên hoảng hốt. Giống như Trác Việt một năm trước đã gọi điện thoại nói với anh. Bây giờ Tang Điềm sống rất tốt, chẳng qua bây giờ cô ấy đã không giống như lúc trước, rất ít nói. Trong thời gian ngắn, Từ Mộ Duyên không biết phải đối diện với Tang Điềm như thế nào. Bầu không khí vì thế trở nên khá xấu hổ. Tang Điềm úp mở ở trên ghế salon, cõi lòng cũng chất chứa nhiều tâm sự. Cô chỉ mong mưa mau chóng ngừng một chút. Tang Điềm, anh... Một hồi lâu sau, Từ Mộ Duyên lập tức mở miệng. Mưa đã ngớt rồi, em muốn đi ra ngoài. Tang Điềm cắt ngang lời nói của anh, thậm chí còn có một chút vội vàng mà đứng lên. Từ Mộ Duyên ngương đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực mưa đã ngớt, khóe miệng anh như có như không mà cười khổ. Anh đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng mở miệng. Đi thôi, em muốn đi nơi nào? Chu Thụy Tình là bạn bè tốt nhất của cô thời đại học. Từ Mộ Duyên tất nhiên là biết điều này. Trái lại, lần này Tang Điềm trả lời rất dứt khoát. Em đi tới tiệm của Thụy Tình. Chu Thụy Tình. 5 năm không nghe đến cái tên này, Từ Mộ Duyên không khỏi hỏi lại một câu. Tang Điềm dừng bước chân quay đầu lại. Anh không nhớ tới cô ấy sao? Chỉ trong một giây, cô liền lập tức hối hận. Tại sao cô phải hỏi anh ta có nhớ hay không người bên cạnh mình? Cô có chút ảo não quay đầu lại, xoạch một tiếng, mở cửa chính. Từ Mộ Duyên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên nhớ rõ, trước kia chúng ta thường xuyên ăn cơm chung với nhau. Khi đó, Chu Thụy Tình luôn dùng tiền bậy bạ. Vừa đến cuối tháng, tiền lẻo đến một nỗi một xu cũng không dính. Thời điểm đó, Tang Điềm hay cùng Từ Mộ Duyên đi ăn cơm. Cô ấy luôn làm bộ đáng thương mà giữ chặt Tang Điềm. Tiểu Điềm Điềm, cậu với anh Mộ Duyên đi ăn cơm mà. Mỗi lần hỏi như vậy, Tang Điềm cũng đã biết rõ ý đồ của cô ấy. Cô đều hào phóng mang cô ấy đi theo. Chu Thụy Tình vừa đến cuối tháng, liền ăn trực liên tục mấy ngày không cách rất là sung sướng. Có lẽ, ấn tượng của Từ Mộ Duyên với cô ấy rất là sâu sắc. Ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm thì không có gì. Nhưng mỗi lần đến giờ cơm, Chu Thụy Tình lại rất đúng giờ đứng trước mặt của anh và Tang Điềm. Cô ấy sung sướng thảo luận ăn cái gì với Tang Điềm. Tình trạng ấy duy trì liên tiếp mấy ngày liền. Hơn nữa, dù sớm hay muộn, Từ Mộ Duyên đã cảm thấy có chút kỳ quái. Có một lần anh thuận tiện hỏi Tang Điềm, cô ấp úng nói. Cuối tháng, Từ Mộ Duyên lập tức hiểu ra, Tang Điềm cho là anh không vui, lập tức nói. Chỉ vài ngày thôi. Mộ Duyên, anh sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ? Nhỏ mọn? Bị bạn gái hoài nghi như vậy, Từ Mộ Duyên đương nhiên mất hứng. Tang Điềm vừa nhìn sắc mặt của anh, cô lập tức biết mình đã nói sai, ngoan ngoãn kiểm điểm lại. Mộ Duyên là người anh tuấn nhất, sao em có thể nói anh là keo kiệt được? Em sai rồi, anh phạt em đi. Là nên phạt. Nói xong, hắn cắn lên vành tai cô. Hai người ngồi trên ghế đá, bụi cây ở cạnh đó có bóng mát, tán cây rủ xuống cả một khoảng sân trường. Tang Điềm sau khi bị trừng phạt vẫn không quên hỏi. Vậy ngày mai Thụy Tình có thể cùng chúng ta ăn cơm không? Lúc ấy, Từ Mộ Duyên cười như không cười nói với cô. Chỉ cần em không ngại để anh nuôi vợ giùm người khác là được rồi. Vợ của người khác? Thấy bộ dạng hồ đồ của cô, anh liền biết là cô nghe không hiểu. Từ Mộ Duyên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm nhũn của cô. Chu Thụy Tình về sau không phải là vợ người khác hay sao? Tang Điềm lúc này đã hiểu ra, cô cua lấy cánh tay của anh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh nhìn ánh mắt của cô. Đôi mắt cô đen láy, đáy mắt hiện lên một chút chờ mong. Cô ngửa đầu, cố chấp nhìn vào mắt anh. Thế em là của ai? Từ Mộ Duyên giống như bị đầu độc. Anh nói. Của anh. Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Tàng Điểm vui vẻ trong một khoảng thời gian rất dài. Mỗi lần nhớ tới việc anh tuyên bố chủ quyền mà nói ra hai chữ kia, cô sẽ cười ngây ngô. Trước kia, ở một chỗ với anh thật sự rất vui vẻ. Lại là trước kia, người này có thể đừng nhắc lại trước kia được hay không? Tàng Điểm nhẹ giọng ừ một tiếng, bước nhanh chân. Tàng Điểm. Từ Mộ Duyên bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Tâm tình khẩn trương xen lẫn phức tạp lại tới nữa. Anh lại muốn nói những lời tâm tình nữa hay sao? Tàng Điểm không muốn nghe. Cô thoáng dùng sức dãy giụa, muốn rút tay của mình về. Anh ngược lại nắm càng chặt hơn. Anh đã biết mình từng rất khốn kiếp. Anh cũng biết mình từng tỉnh ngộ đã quá muộn màng, trở về đã quá muộn. Nhưng xin em đừng lảng tránh anh. Anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh. Trả lời anh là việc Tàng Điểm dùng sức dãy giụa tay của mình. Bầu không khí vừa mới được hòa hoãn, lập tức lại trở về như cũ. Thời gian 5 năm đâu thể nào dễ dàng mà vượt qua được. Những đau xót kia nào có đơn giản tan thành mây khói như vậy. Xuống lầu, hai người một trước một sau, mỗi người cầm một cái dù, cả quãng đường đều trầm mặc. Khi đi đến bên cạnh chiếc BMW màu trắng bạc, Tàng Điểm bị kéo lại. Để anh đưa em đi. Tàng Điểm sững sờ, nhìn về chiếc xe bên cạnh. Cô cảm thấy nó rất quen mắt. Mấy ngày nay, cô thường thấy nó ở dưới lầu. Chiếc xe như vậy xuất hiện ở tiểu khu đúng là hiếm thấy. Lúc ấy cô còn nghe được người dưới lầu còn tự nhận đây là xe của bạn trai con gái nhà mình. Cô lập tức hiểu ra, chả trách mấy ngày hôm nay cô cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Trong lòng trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn về phía anh đều mang theo vài phần mê man. Để anh đưa em đi. Từ Mộ Duyên lại nhắc lại. Không cần, em ngồi xe buýt. Tàng Điểm lấy lại tinh thần, rút tay mình về. Lần này anh không có bắt tay cô lại nữa, tùy ý để cô rút bàn tay về. Trời vẫn còn mưa, đi xe buýt rất bất tiện. Tàng Điểm quay mặt lại đối diện với anh, thanh âm lặng ngắn. Trời mưa thì sao? Mấy năm nay không phải cũng như vậy hay sao? Hiện tại cũng như thế thôi. Mấy năm nay không có anh, cô vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như trước. Hiện tại vẫn như vậy. Lên xe buýt, Tàng Điểm theo bản năng đi đến chỗ ngồi hàng cuối cùng. Xuyên qua cửa kính, thấy được chiếc xe quen thuộc kia. Từ bên ngoài không thể thấy được phía ở trong xe. Tàng Điểm chưa bao giờ thấy bộ dạng của anh khi lái xe. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra được. Khuôn mặt anh tuấn tú, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Ngón tay thon dài dùng lực nắm chặt vô lăng. Hiện tại, anh vẫn tuấn tú như trước, nhưng so với thời đại học là càng chín chắn hơn, có khí chất hơn. Trong vô thức, Tàng Điểm lại một lần nữa lại nhớ về cạm bẫy kia. Trong tình yêu, ai yêu trước thì chính là người thua. Khi đó, dường như đúng là cô yêu trước vậy. Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc trước hai người nhiều lần gặp leo tại sân trường. Khi đó, cô vẫn là Tàng Điểm 18 tuổi. Cô cảm thấy đây chính là duyên phận. Hiện tại mới hiểu ra, anh rất dễ làm người khác phải chú ý. Cô đương nhiên có thể dễ dàng trông thấy anh, sao có thể xem là duyên phận được. Từ Mộ Duyên không biết tiệm của Chu Thụy Tình ở chỗ nào, chỉ có thể yên lặng đi theo sau xe buýt. Đại khái nửa giờ sau, Tàng Điểm từ trong xe bước xuống. Thấy rõ ràng phương hướng cô đi, Từ Mộ Duyên mới đi đỗ xe. Anh đi dọc theo hướng lúc trước mà cô đi vào. Bên trong là một cái ngõ nhỏ. Hai bên, tiệm bán quần áo lớn nhỏ nằm rải rác. Chị Tang, lâu rồi không thấy chị đến thăm em đấy. Một giọng nói non nớt truyền vào tai. Từ Mộ Duyên nghiêng người. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong vắt, anh chỉ thấy một bé trai đáng yêu bổ nhào vào ngực của Tàng Điểm. Anh nhìn thấy cô dịu dàng ôm lấy đứa bé, khóe miệng cong cong. Trước hẻm có một quán bánh rất ngon. Trước khi Tàng Điểm đến cửa hàng, cô thường đi chung quanh mua bánh ngọt và đồ ăn nhẹ. Tô Tầm dẫn con trai đang quấn lấy Tàng Điểm sang một bên, lấy hộp bánh nhỏ từ trong túi ra, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ phía quầy thanh toán. Cô nói, Tô Tiểu Tông, mình sang bên kia để ăn bánh đi.

đây là nụ hôn đầu tiên của em. Cũng là nụ hôn đầu tiên của anh. Em không bị thiệt đâu. Lần đầu động tâm, mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên. Đến cuối cùng chia ly, đau đớn, lựa chọn quên đi. Tất cả những điều tốt đẹp cùng tất cả đau đớn đó đều là bởi vì người bên cạnh này. Không nghĩ sẽ hận, nhưng cũng sẽ yêu không được. Có lẽ chính là tâm trạng của Tang Điểm bây giờ. Tang Điểm nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh ăn mặc vô cùng đơn giản, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay được xắn lên ngay ngắn, phối hợp với quần âu màu đen hết sức đơn giản. Cô còn nhớ rõ, anh chỉ thích màu trắng cùng màu xám đen. Đã 5 năm rồi, nhưng anh vẫn thích gam màu đó như trước, vẫn không hề thay đổi. Ở trong lòng người, anh tuấn tú nổi giật, anh khí chất bức người. Chỉ là có chút không đúng, chính là hiện tại. Giữa hai hàng lông mày của anh đã tỏa ra hơi thở chín chắn của đàn ông. Người đàn ông trước mắt này, so với người đàn ông trong ký ức của cô, rõ ràng đều là cùng một người, đều mặc áo trắng quần đen, nhưng Tam Điểm lại thấy có chút xa lạ. Tử Mộ Duyên cúi đầu, nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy cho tới bây giờ vẫn luôn trong suốt. Trước đây, ánh mắt của cô còn mang theo vài phần bướng bỉnh, cười rộ lên trông như là ánh trăng nhỏ vậy. Hiện tại, ánh mắt của cô vẫn như thế, nhưng lại hết sức trầm tĩnh, giống như một hồ nước không hề có chút gợn sóng nào. Anh không kìm được lòng mà có một tia rung động, lại cảm thấy trái tim đau tê tái. Từ Mộ Duyên theo bản năng nắm chặt hai tay, đem bàn tay tinh tế mềm mại của cô nắm trong lòng bàn tay của chính mình. Dường như chỉ có như vậy, anh mới có khả năng chạm được vào trái tim cô. Em phải về nhà. Tang Điểm cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng mà nhìn anh. Nhìn nhau khoảng 10 giây, Từ Mộ Duyên đành thỏa hiệp. Được, anh đưa em quay về. Tang Điểm rút tay của mình trở về, nhàn nhạt mở miệng. Từ Mộ Duyên, quan hệ của chúng ta bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Anh không nên tùy tiện cầm tay em. Lòng bàn tay trống rỗng, Từ Mộ Duyên cảm thấy khổ sở. Anh đi trước một bước, rồi xoay người nhìn về phía cô. Đi thôi. Khoan đã. Tang Điểm gọi anh lại. Anh không phải nói là chưa ăn gì sao? Để em tự về là được. Muốn đi ăn cái gì, chỉ là mượn cớ mà thôi. Anh là muốn cùng cô ở lâu hơn một chút. Anh quay lại bên cạnh cô. Đưa em quay về trước đã. Giằng co không được, Tang Điểm trầm mặc đi tới trạm xe buýt. Cô vừa đi lên, vừa tìm tiền xu trong túi. Đột nhiên, nhớ đến tình cảnh lúc mới lên xe buýt kia, liền cầm nhiều thêm một đồng tiền xu. Khi đi đến trạm xe buýt, Tang Điểm lại bị người nào đó kéo lại. Còn mấy điểm dừng nữa thì mới đến. Trực giác mách bảo Tang Điểm anh đang cố ý. Mới vừa rồi còn nói qua là không được tùy tiện cầm tay cô. Vậy mà anh làm như không nghe thấy vậy. Cô rút tay về, đồng thời đem một đồng tiền xu đặt vào lòng bàn tay của anh. Còn 3 điểm dừng nữa. Em cho anh một đồng tiền xu này. Anh không nên đập tiền loạn lên như thế. Ngón tay ma sát đồng xu kia. Từ Mộ Duyên cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Chúng ta đi trở lại có được hay không? Đi trở về đi. Ừ, coi như đi tản bộ. Sống như trước đây một dạng, nếu như lộ trình chỉ còn 2 đến 3 điểm dừng, Tang Điểm cũng sẽ đề nghị. Chúng ta đi đi được không? Coi như là tản bộ. Chuyện cũ lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Khi đó đã nghĩ, chỉ cần cùng anh sống chung một chỗ, làm cái gì cũng đều thấy vui vẻ. Huống chi là cùng anh đi bộ một đoạn đường. Người lúc đang vui vẻ, làm cái gì cũng chính là cảm thấy tốt đẹp. Cô thấy trong tiểu thuyết có nói như vậy. Nếu như chỉ có thể tiếp tục đi thẳng, liền có thể đi mãi không ngừng. Mỗi lần cô và anh cùng nhau đi một đoạn rất dài, trong đầu liền nghĩ. Cô và Mộ Duyên cứ đi thẳng như vậy, không cần đi dài đi mãi, chỉ cần có thể cùng nhau đi đến lúc đầu bạc là tốt rồi. Hiện tại, đại khái chỉ biết một con đường trầm mặc mà thôi. Cô xoay người nói. Không được, nên ngồi xe trở về đi. Cuối cùng vẫn là lên xe buýt, bất quá chẳng mấy chốc đã đến nơi. Từ Mộ Duyên lại không có ý tứ phải đi, một mực cùng cô sóng vai mà đi. Đi đến dưới nhà cô, thấy Hàng Hiên tối đen như nước, anh cuối cùng